Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, cả thế gian chi tranh. Ngươi nói muốn ta thánh huyết nhiễm đông hoang, bây giờ ta tới, ngươi có thể như thế nào? Tại toàn trường mọi người tiếng nghị luận bên trong, Ninh Vân mắt nhìn Yêu Dạ Lượng, cười lạnh mở miệng, thánh nhân chưa chết. Ta sẽ không thật giết ngươi, nhưng nghe nói, tiểu sư vương tu vi mất hết, đều vì tại ngươi, ta Bắc Hoàng yêu tộc cùng thiên sư tộc cho tới nay đều có giao tình tốt. Hôm nay ta không giết ngươi, nhưng tương tự muốn phế đi ngươi này một thân tạo hóa. Yêu Dạ Lượng thanh âm lãnh đạm, trong mắt sát cơ lan tràn, nhưng trở ngại có Diệp Phi Phàm tồn tại. Hắn cũng không dám thật cầm Ninh Vân như thế nào. Thánh nhân tại 2 năm trước độc sông sư tộc, lực đánh chết lục đại trảm đạo cảnh vương giả. Tuy nói bị thiên kiếp phệ thân, nhưng chỉ cần không có Diệp Phi Phàm chết đi tin tức truyền ra, thì Yêu Dạ Lượng coi như tại cuồng vọng, cũng không dám trước mặt nhiều người như vậy. Đánh chết giết Ninh Vân, muốn phế ta tạo hóa, ngươi có tư cách kia sao? Ninh Vân híp hai con ngươi, hàn quang chớp tắt không ngừng, lời nói đồng thời, một khí thế bàng bạc chính là ở trên người hắn bạo phát tới. Quy hư cảnh, bốn phía mọi người xôn xao, từ trên người Ninh Vân khí tức không khó cảm thụ ra. Đối phương thời khắc này thực lực, rõ ràng đã là bước vào quy khư, so sánh với 2 năm trước, không biết hiếu thắng to được bao nhiêu. Thánh thể chưa chết, lại trở về lúc, không ngờ thật đạt đến quy khư cảnh thực lực. Cái thế vô song nhân tộc thánh thể, chín mạch đế tư, hôm nay, hắn thật muốn cùng Bắc Hoang yêu đế hậu nhân đụng phải sao? Có tiếng người phát run, này chính là một trận chân chính có thể xưng đỉnh phong kiều tử cuộc chiến. Chỉ sợ muốn xa so với vừa rồi cùng Hỗn Nguyên thánh tử lúc giao thủ. Còn kinh người hơn rất nhiều. Ngươi, có dám đánh một trận? Ninh Vân bước ra một bước, thân thể nhảy lên không trung, đi vào Yêu Dạ Lượng phía trước không xa. Hắn trong mắt hình như có thao thiên chiến ý tuôn ra, vô cùng lớn thế quấn thân, làm cho phương này hư không lại lần nữa trở nên tối trầm xuống. Có gì không dám? Yêu Dạ Lượng hừ lạnh một tiếng. Khi thế cũng là lại lần nữa bùng nổ, bàng bạc yêu khí tràn ngập toàn bộ thiên địa, để cho người ta không rét mà run. Oanh, thánh thế thôi động, tại Ninh Vân thân thể bốn phía, vầng sáng sáng chói thánh mang hiển hiện, đem cả người hắn đều bao phủ tại trong đó, làm cho khí thế của hắn thay đổi trước đây bộ dáng. Phảng phất là biến thành một người khác, như là đạo pháp tự nhiên. Khí chất phiếu miểu xuất trần, đại thành thánh thể, giữa sân, có thế hệ trước cao thủ hét lên kinh ngạc, tầm mắt không thể tin nhìn xem cái kia đứng ở không trung. Áo quần không gió mà lay Ninh Vân, đạo tắc lách thân, pháp bất xâm thân, đây là đại thành thánh thể biểu tượng. Thánh thể đúng là bước vào đại thành chi cảnh. Cái này sao có thể? Mọi người xôn xao không ngừng. Từng cái trên mặt đều là nổi lên vô cùng ngạc nhiên. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động. Đây cũng là đại thành thánh thể sao? Mặt đất phía dưới, Nam Cung Thị đã là buông xuống đến nơi này. Thân thể của hắn không cầm được phát run. Đây là một loại bắt nguồn từ thể xác tinh thần phát ra tới tự chủ phản ứng. Tại đại thành thánh thể trước mặt, hắn bất diệt thể. Cảm nhận được một loại uy hiếp cực lớn. Cái tên này không chỉ chưa chết, còn đem thánh thể thối luyện đến đại thành chi cảnh. Nơi xa một cái ngọn núi phía trên, giao chỉ thánh nữ nhíu mày. Năm đó ở cái hang cổ kia bên trong, nàng liền từng cùng Ninh Vân từng có giao thủ. Thân mang bảo y, chính mình như trước vẫn là bị đối phương cho trấn áp. Nàng tất biết thánh thể mạnh mẽ cùng đáng sợ. Bây giờ, Ninh Vân vương giả trở về, lại thánh thể đã là đại thành. Thực lực của hắn, xa so với 2 năm trước, không biết hiếu thắng gấp bao nhiêu lần. Trở về thế mà cũng không biết nói một tiếng. Không được, ta phải nhanh đưa tin cho cô bọn hắn mới được. Liễu Chi Yên đứng ở một khỏa cổ thụ phía dưới, nàng áo trắng như tuyết, đôi mắt đẹp nhìn giữa không trung Ninh Vân, như vậy lẩm bẩm, âm âm, âm âm, mà cùng lúc đó, tại Yêu Dạ Lượng trên thân, cái kia cỗ chỗ phát ra khí tức trở nên càng thêm cường đại rất nhiều. Liên tục tăng lên, như có vô cùng vô tận yêu lực gia trì tại trên người hắn. Đầy trời yêu thế tràn ngập bốn phương, hắn giờ phút này như là một tôn khát máu tuyệt thế đại yêu, hiển thị rõ một đời thiếu niên yêu đế phong cách vô địch. Không thể không thừa nhận, vô luận là khí chất cũng hoặc là loại kia cuồng vọng tính cách, Yêu Dạ Lượng đều hoàn mỹ chiếm được yêu đế truyền thừa. Sau trận chiến này, thánh thể làm suy, Ninh Vân, lại xem ta hôm nay như thế nào phế ngươi tu vi. Yêu Dạ Lượng quát khẽ một tiếng, hắn âm cuồn cuộn như sấm, quanh quẩn bốn phương, một câu hạ xuống, cả người hắn chính là hóa thành một đạo cầu vồng, hướng phía Ninh Vân bảo lướt tới, lại dám cùng đại thành thánh thể chém giết gần người. Có người xôn xao, Yêu Dạ Lượng cử động nhường đến bọn hắn kinh ngạc, thánh thể còn chưa đại thành thời điểm liền từng trấn áp qua vương gia thần thể. Bây giờ, hắn đại thành trở về, Yêu Dạ Lượng còn dám như thế. Không thể không nói, Bắc Hoang yêu đế hậu nhân, thật sự là cuồng vọng tới cực điểm. Thánh thể tuy bước vào quy khư, nhưng hẳn là còn chưa đi đến đỉnh phong, mà Yêu Dạ Lượng sắp chạm đạo, thực lực vượt xa Ninh Vân quá nhiều. Huống chi còn có bất tử yêu thể. Chém giết gần người, chưa hẳn cũng không phải là đại thành thánh thể đối thủ. Âm âm, tại đám người nghị luận ở giữa, phía trên trời cao, đại chiến đã là triệt để trình diễn, như là trời cùng đất đang phát sinh va chạm như vậy. Năng lượng bắn nổ thanh âm cuồn cuộn quanh quẩn, hư không run rẩy dữ dội, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp xuống. Âm âm, âm âm. Mỗi một lần đối bính, phảng phất đại địa đều muốn đi theo run rẩy động đậy. Đó là một loại quyền cùng thịt giao phong, giữa không trung, vầng sáng thiểm lược không ngừng. Hai người từ không trung phía kia chiến đến một phương này. Uy thế kinh người, lại tốc độ cực nhanh, làm cho phía dưới một chút thực lực yếu kém tu giả chỉ có thể nhìn thấy là có hai đạo tàn ảnh đang nhấp nháy. Căn bản là không có cách thấy rõ chi tiết, không gian phát ra rên rỉ, không khí nổ tung, loại kia kịch liệt đối bính bên trong, chỗ phát ra năng lượng ba động, đủ để đem chảm đạo cảnh phía dưới bất luận cái gì người, đều cho tại chỗ xóa bỏ trở thành cho bụi. Âm âm, nơi xa, một tòa núi lớn lọt vào gợn sóng năng lượng ảnh hưởng đến. Trong khoảnh khắc chính là cả tòa oanh sụp xuống. Thanh thế hạo đáng, như lôi âm cuồn cuộn, thật là đáng sợ, nhục thể của bọn hắn, đến tột cùng là mạnh mẽ đến trình độ nào. Mỗi một lần va chạm, đều như có thể đem bầu trời cho xé rách, đây cũng là đại thành thánh thể cùng bất tử yêu thể sao. Đây mới là thế hệ tuổi trẻ bên trong, đặc sắc nhất vô song giao chiến, cả thế gian đều chú ý. Nhân tộc thánh thể cùng yêu đế huyết mạch giao phong, cả hai cùng thế cùng nổi lên, trận chiến này tất sẽ được ghi vào sử sách. Âm âm, trên không trung, tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, hai người càng chiến càng mạnh, thanh thế chấn thiên động địa, vòng chiến chỗ xung quanh trăm dặm phạm vi bên trong, phảng phất toàn bộ hư không đều là phát sinh vặn vẹo. Có đếm mãi không hết vết nứt bắn ra, cuồn cuộn đại thế theo bên trong tuôn ra, giống như vô hình sóng biển, bao phủ bốn phương, theo đại chiến kéo dài tiến hành, Ly Uyên Sơn mạch bốn phía, hết thảy vây xem mà đến tu giả, giờ phút này đều là thối lui ra khỏi khoảng cách rất xa, như là sợ bị ảnh hưởng đến đi vào, bọn hắn trong mắt đều là mang có không gì sánh nổi vẻ ngạc nhiên. Nhìn hướng trời xa phát sinh kinh thế cuộc chiến. Đây là một vị thiếu niên yêu đế cùng một vị thiếu niên đại đế cả thế gian chi tranh. Vô luận kết quả sau cùng như thế nào, trận chiến này đều tất sẽ chấn động toàn bộ thiên hạ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.